da thịt không bị đau. Hơi thở nam tính vừa xa lạ vừa quen thuộc, nháy mắt vây lấy nàng. Nàng cảm nhận được hô hấp của hắn, vòng ôm của hắn bằng hai tay đang đặt trên bộ ngực rắn chắc kia. Thật có lỗi, thực xin lỗi, Tĩnh Vân vội vàng thối lui. Lắp bắp giải thích, mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Giang Trấn cúi xuống, ánh mắt lạnh lùng, lãnh đạm nhìn nàng một cái. Tay cầm cái túi quần áo đã cũ kia đi. À, không cần, cái này tôi mang đi thì tốt rồi, nàng vốn cứ nghĩ sẽ kiên trì. Nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt của hắn, liền sợ tới mức buông tay, không dám tranh giành cùng hắn. Giang Trấn thuận thế nhấc túi rác lên, tiêu sái thẳng hướng đi ra ngoài. Nàng đứng ở tại chỗ, ngây ngốc nhìn bóng dáng hắn dần dần đi xa, vẫn như cũ chút không nhúc nhích, tựa hồ còn cảm giác được nhiệt độ cơ thể hắn, hương vị hắn. Phượng Đình đang nổi giận lôi đình thì thấy Giang Trấn như anh hùng cứu mỹ nhân, giúp muội muội bảo bối của nàng không bị đau, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái một chút. Được rồi, Tĩnh Vân, đừng đứng đực ra ở đó như vậy, đi vào trong phòng gọi mọi người ra đi. Nàng vừa nói vừa đẩy Tĩnh Vân vào trong phòng, nói cho bọn họ, đem cả đồ nướng ra nữa a, đừng quên còn có khăn giấy, chén, bát đũa đã rửa sạch nữa. Tất cả đều mang ra nghen, từ trong ra ngoài Lâm ra, dưới sự chỉ đạo của Phượng Đình, lập tức bận rộn, bất luận là người lớn hay trẻ nhỏ, tất cả đều ngoan ngoãn phục tùng theo chỉ thị, chịu khó làm việc, đem đồ dùng chuyển ra bên ngoài. Đám người thân cùng với bạn trí cốt cao hứng khác thường, tất cả đều trụm vào xung quanh lò lửa, bắt đầu vui vẻ chăm chỉ nướng đồ, phòng trong cũng dần yên tĩnh lại, trống vắng, ở đó chỉ còn lại Tĩnh Vân, một mình trốn ở phòng bếp cắt nấm hương, đã để đầy trong cái hộp phía trên có in hình cái dao. Tay thái nấm hương nhưng trong lòng nàng vẫn còn nhớ tới Giang Trấn. Vẻ mặt cùng thái độ của hắn, vẫn giống như trước, lãnh đạm, chỉ là không biết có phải do nàng khẩn trương nên hoa mắt không. Mà lúc hắn ôm lấy nàng, bốn mắt giao nhau, nàng nhìn thấy đằng sau đôi mắt sắc bén kia lóe ra thứ ánh sáng, như mang theo một chút cảm xúc vậy. Em đang trốn tôi à? Giọng nói trầm thấp bỗng dưng vang lên bên tai nàng. Không biết khi nào, Giang Trấn đã xử lý xong cái túi quần áo cũ kia, không nói không rằng tiêu sái đi vào nhà. Tới sau nàng, Tĩnh Vân giật mình, nhẹ buông tay thái nấm hương, đang tòm tõm lăn vào bồn nước ếch. Không, không có ngại, nàng chột dạ trả lời, khuôn mặt vẫn thủy chung cúi xuống, không dám ngẩng lên, lại càng không dám nhìn hắn. Bàn tay to của hắn đặt xuống vai nàng, dùng sức làm cho nàng không thể phản kháng, chậm rãi xoay người nàng lại, rồi hắn giữ lấy cái eo của nàng, kẹp nàng giữa hắn và cái bồn nước, buộc nàng đứng yên một chỗ, ngẩng đầu, Giang Trấn nói. Nàng vẻ mặt đỏ bừng, hàm răng cắn chặt lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng mà, nàng ngẩng lên, đôi mắt nhỏ lại xem mấy củ khoai bên cạnh chứ không chịu nhìn hắn. Em đang trốn tôi sao? Hắn hỏi lại một lần nữa, không có mà, nàng đáp lại vẫn như cũ. Nhưng mà chột dạ nhiều hơn, thanh âm càng nhỏ đi, bàn tay to lớn nâng khuôn mặt nàng lên, con mắt đen nhìn thẳng vào nàng, làm cho nàng rốt cuộc trốn cũng không thoát. Nhìn tôi, Giang Trấn từ từ nói, hơi thở nóng bỏng phất nhẹ qua môi nàng. Hắn nhìn chăm chú, động tác cũng như lời nói của hắn tái hiện lại cảnh giống đêm hôm đó. Vô cùng thân thiết, da nàng từ đầu đến tận ngón chân, đều xấu hổ mà biến thành màu hồng phấn. Ngực như có con nai con đang chạy loạn, hơn nữa không phải một con mà là một đoàn ở trong ngực. Phang vào nàng những cú sốc như sét đánh, ngón tay hắn dài thô ráp, giống như đêm đó lướt qua đôi má trắng hồng của nàng. Vì sao hôm đó em bỏ đi? Hắn hỏi trúng tim đen. Hôm nào cơ? Nàng trả lời, âm lượng nhỏ đến mức cơ hồ nghe không thấy. Con mắt đen nheo lại, phát ra tia nguy hiểm. Không cần phải giả vờ với tôi như thế. Hắn cảnh cáo, dựa vào nàng càng gần. Đôi môi mỏng mỗi lần mở ra đều nhẹ nhàng sượt qua môi nàng. Em nghĩ rằng chuyện giữa chúng ta, tôi không nhớ rõ sao? Hơi thở ấm áp, như một thứ chất lỏng nóng bỏng, len lỏi qua tứ chi nàng, làm toàn thân nàng như nhũn ra, ngay cả khí lực cũng không có. Nếu hắn không dùng tay để giữ nàng thì chắc nàng đã ngã xuống rồi. Bị Giang Chấn ép hỏi, kế sách chạy trốn của nàng chính thức thất bại. Hàng mi run run, nàng ngước mắt chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú kia, biểu tình vừa e lệ vừa bất lực. Đêm đó anh uống thuốc xong, lại phát sốt, nhưng nó không hề ảnh hưởng tới trí nhớ và sức phán đoán của tôi. Tôi vẫn nhớ rõ hết thảy. Hắn tiến tới môi nàng, dùng bàn tay mơn trớn gáy nàng. Hết thảy, hắn vừa nói vừa sượt qua xương quai xanh của nàng, làm nàng mẫn cảm mà run rẩy. Hết thảy, bàn tay to lại tiếp tục sượt đi, qua làn áo mỏng manh, siết lấy bộ ngực mềm mại của nàng, hâm nóng thứ ngọt ngào, thơm mát đó bằng tay. Dù có ngăn cách bởi lớp áo lông, hắn vẫn khơi được cảm giác kích thích của nàng, mãnh liệt đến nỗi nàng khó có thể không thừa nhận. Nàng không còn chỗ để trốn, chỉ có thể khép hờ mắt lại, ngoãn ngoãn ở dưới làn môi hắn, tùy ý để bàn tay to kia nhẹ nhàng âu yếm. Đôi lúc nàng còn hừ nhẹ ra một tiếng nữa, mê mụ bất lực mà yêu kiều. Môi hắn nhẹ sượt qua môi nàng, đôi mắt đen sắc bén lạnh như băng nhận ra được sự mê loạn ở nàng cũng dần thay bằng ngọn lửa nóng bỏng. Em nhớ tôi không? Hắn dùng giọng nói nhẹ nhất hỏi. Lúc này thì nàng rốt cuộc không thể nói dối được nữa. Chỉ có thể nói cho hắn biết được câu trả lời thực sự. Nhớ, anh cũng nhớ em chứ. Vấn đề này vừa hiện lên trong đầu Tĩnh Vân, còn chưa mở miệng hỏi hắn đã hôn nàng. Môi hắn mỏng, nóng như lửa, đầu tiên chỉ nhẹ nhàng lướt qua, rồi nếm tư vị ngọt ngào của nàng, nuốt lấy tiếng run rẩy của nàng. Hắn đem nàng ôm vào lòng, giam nàng trong ngực, càng lúc càng hôn sâu. Môi và lưỡi hắn linh hoạt trong miệng nàng, bá đạo quyện lấy cái lưỡi đinh hương, dụ nàng hưởng ứng lại. Phía sau nhà không khí náo nhiệt tưng bừng, không ngừng truyền đến tiếng cười nhưng hai người vẫn thủy chung mắt điếc tai ngơ. Say mê hôn nhau trong phòng, tiệc nướng của Lâm gia vì một trận mưa mà bị gián đoạn. Mọi người rời khỏi tiệc vào trong phòng trú mưa, đám đàn ông ở trong phòng khách, uống bia nói chuyện phiếm, còn đám phụ nữ thì vào phòng bếp, bận rộn thu dọn thức ăn. Tuy rằng nói, tiệc nướng dùng chén giấy, bát giấy, cái loại ăn xong là vứt ý ạ, để đựng thức ăn. Nhưng số người tham gia lại vượt quá dự định, bát giấy không đủ dùng, đành phải dùng cả bát mà Lâm gia thường dùng cho đủ số. Phượng Đình bưng lấy một đống bát, mang đến bồn rửa, liếc Tĩnh Vân đang tình nguyện rửa chén, thấy trên mặt nàng đỏ ửng. Em bị sốt à, sao mặt lại hồng như vậy? Nàng kinh ngạc hỏi, còn vươn tay chạm lên trán của em gái, kiểm tra nhiệt độ, không có, không có, em không sao mà. Tĩnh Vân vội vàng né tránh. Phượng Đình nghi hoặc nheo mắt, định hé miệng hỏi vài câu thì chuông đúng lúc vang lên. À, chị đi mở cửa. Nàng xoa xoa tay, bước ra khỏi phòng bếp. Tĩnh Vân thở dài nhẹ nhõm, nhấc chồng bát kia lên, cúi đầu kỳ sạch, nghĩ lại vừa nãy, nàng cùng Giang Chấn hôn nồng nhiệt ở đây. Nàng liền thẹn đến muốn chui xuống đất, không dám để cho người khác tới gần nơi này. Nụ hôn mãnh liệt kia, đến giờ vẫn còn làm cho nàng rung động không thôi. Giang Chấn bá đạo mà cuồng liệt hôn nàng, hôn cho nàng đến mơ mơ màng màng, thậm chí còn làm cho nàng vô ý vươn hai tay. Vòng tay qua cổ hắn bám chặt, chúc chắc đáp lại hắn. Trước tình thế sắp không khống chế được mình, hắn kết thúc nụ hôn. Nhận thấy nàng có thể tự mình đứng được mới xoay người rời đi. Trở về phía sau nhà, nàng ngây ngốc một lúc mới tỉnh táo thoát ra khỏi trận kích tình kia. Đợi cho tâm tình bình tĩnh trở lại, nàng mới vội vàng chạy đến phía sau nhà, tham gia vào nhóm thân hữu. Cũng may, mọi người đều chăm chú vào việc nướng thịt, nói chuyện vui đùa ầm ĩ nên không ai phát hiện nàng cùng Giang Chấn vừa đồng thời biến mất, mà cũng không ai phát hiện ra. Môi nàng mọng nước, đã bị hôn nên có chút sưng phồng, nhớ tới nụ hôn đó, sắc mặt nàng đỏ hồng, tay lại càng đổ ra nhiều nước rửa chén, tự làm mình thêm bận bịu, ra sức rửa chén hy vọng những suy nghĩ miên man trong đầu có thể theo dòng nước kia được rửa trôi sạch đi. những cái bát bị dính mỡ nàng phải vất vả lắm mới rửa được sạch sẽ. Nàng đang lo lắng, có nên tới phòng khách không thì bên cửa lại truyền đến âm thanh của một cuộc tranh chấp. Đám người đó được các anh áp tải về Mỹ. Giờ các anh còn muốn chúng tôi phối hợp thế nào nữa? Chị cả giọng nói cao truyền lan ra khắp phòng. Trong giọng nói còn tràn đầy sự phẫn nộ, Tĩnh Vân vội vàng đuổi theo. Phát hiện rõ ràng nhóm thân hữu cũng đang vây quanh ở trước cửa. Anh rể thì ôm lấy chị cả đang nổi giận đùng đùng ngăn không cho chị đi ra ngoài cửa để nói chuyện với ba người ngoại quốc. Trong đó có một người ngoại quốc, trên mặt vừa hồng vừa sưng, bộ dạng thì chật vật, khẳng định là vừa bị chị cả thăm hỏi qua. Lệ đội trưởng, có thể bước ra đây nói chuyện không? Hắn nói, cơ mặt hoạt động nên cứng nhắc, đau đớn, có chuyện gì? Nói ở đây cũng được, sắc mặt đối phương càng thêm khó coi. Chần chờ một lúc lâu sau hắn mới cứng đầu mở miệng, lệ đội trưởng. Công tước bỏ trốn rồi. Lời vừa nói ra, Lâm gia từ nam tới nữ, từ già tới trẻ, nhất thời phát ra tiếng kêu sợ. Mọi người tranh nhau mở miệng, dùng hết bài chỉ trích này đến bài chỉ trích khác chất vấn. Ném vào đám người ngoại quốc, công tước, Tĩnh Vân há hốc mồm vì kinh ngạc. Nhớ tới cái ngoại hiệu của lão công tước kia, vì tên tội phạm này mà anh rể cùng Giang Trấn phải mất một công sức lớn lắm mới bắt được. Mỹ dùng mọi biện pháp mạnh tay bắt họ giao ra tội phạm để FBI dẫn về Mỹ. Ai mà hiểu được, họ vừa mới giao ra thì hắn đã lập tức bỏ chạy rồi. Nàng lập tức nhìn về phía Giang Trấn, phát hiện mặt hắn vẫn yên lặng, trao đổi ánh mắt với anh rể xong. Liền cất bước ra khỏi phòng, tới phía sân nói chuyện với đám người ngoại quốc, hắn nhíu mày, nàng đặt mọi chú ý lên người hắn, căn bản nghe không thấy giọng nói bên cạnh, một lát sau, ngay cả anh rể cũng đi ra ngoài, tham gia thảo luận, nhìn thấy biểu tình của Giang Trấn càng lúc càng ngưng trọng. Lòng của nàng cũng trầm xuống theo, tội phạm nguy hiểm bỏ chạy, trong lòng hắn nhất định khổ sở. Lần này, là FBI đến cửa xin giúp đỡ, tuy rằng thêm cơ hội hắn để một lần nữa bắt được công tước nhưng cũng vì điều này mà hắn lại đem mình dấn thân vào nguy hiểm. Một lúc lâu sau, cuộc nói chuyện trong sân chấm dứt, anh rể đi tới, Giang Trấn cũng không quay đầu, xoay người ngồi lên xe FBI, hắn phải rời đi để bắt tội phạm, lần này, hắn có lại bị thương như lần trước không? Hay còn bị thương nặng hơn? Có bị sốt cao, một mình nằm ở trong gian phòng lạnh như băng đó không? Anh rể trở về, nói với chị cả vài câu, rồi sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng hôn chị một cái mới lại xoay người đi tới phía xe đang chờ ở ngoài, đại công, chị cả đột nhiên hô lớn. Vội vàng chạy đến lao vào lòng anh rể, đừng bị thương nhé, nàng nói, còn dâng lên môi thơm, tình cảm sâu đậm của vợ chồng ở trước mặt mọi người mà biểu lộ. Nhìn chị hôn anh rể, Tĩnh Vân trong lòng hâm mộ không thôi, hâm mộ đến mức ngực mình cũng phát đau, nhiều lúc nghĩ hay mình cũng xông lên phía trước, dặn Giang Trấn hết thảy đều phải cẩn thận, nhưng mà nàng vừa mới xúc động chạy ra khỏi phòng, mưa phùn đã rơi xuống, đập vào khuôn mặt nàng, không khí lạnh như băng làm cho nàng tỉnh táo lại, nháy mắt chân đã chần chừ dừng lại. Không được, lúc này đám bạn và người thân hữu đều ở đây. Mấy chục ánh mắt đều nhìn vào Giang Trấn và Lệ Đại Công. Nàng mà xông lên phía trước, liều lĩnh nói chuyện với Giang Trấn thì quan hệ bọn họ lúc đó sẽ không giống quan hệ bình thường. Sẽ làm cho mọi người nhận được ra, dù cho, bọn họ đã từng ăn nằm với nhau trên giường, dù cho, hắn còn vừa mới hôn nàng. Nhưng mà kể cả trong lời nói cực nhỏ của Giang Trấn căn bản cũng chưa từng đồng ý điều gì. Nàng vẫn không đoán được tâm tư của hắn, không biết được trong lòng hắn nàng rốt cục là cái gì. Suy nghĩ hỗn loạn ở trong óc nàng cứ lăn đi lăn lại. Nàng do dự không dám bước tới, chỉ trơ mắt nhìn anh rể ngồi lên xe FBI và đóng cửa. Xe dần dần đi xa, biến mất trong cơn mưa nhỏ. Sau cùng cũng không nhìn thấy bóng dáng cái xe nữa nhưng mà nàng vẫn đứng yên một chỗ. Nhìn xa về hướng xe đi lo lắng cho an nguy của Giang Trấn. Phượng Đình xoay người định đi vào nhà, nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng còn tưởng rằng nàng đang lo lắng cho anh rể. Ai ạ, yên tâm, đừng lo lắng cho anh rể em, anh ấy sẽ không có việc gì đâu, Phượng Đình giữ vững tinh thần. Đẩy nàng vào nhà, chị chắc vậy sao, nàng nhíu đôi mày thanh tú, nhịn không được quay đầu. Cho dù nàng nhìn không thấy bóng dáng xe vẫn luyến tiếc thu hồi tầm mắt lại. Ô, nếu anh rể không có việc gì thì Giang Trấn cũng sẽ không sao phải không, đương nhiên. Chị cả trả lời thế nhưng cũng không thể trấn an được sự lo lắng của Tĩnh Vân. Lo lắng của nàng giống như là một tảng đá lớn, sau khi rời tầm mắt ra khỏi Giang Trấn, đã đè nặng trong lòng nàng. Sau tiệc nướng, không có chút tin tức nào về Giang Trấn, bắt tội phạm phạm lớn, sự tình không phải là việc nhỏ. Toàn thể người trong đội đặc vụ Phi Ưng đều căng thẳng. Toàn lực truy bắt không tước, bận tối mày tối mặt, Tĩnh Vân lo lắng, thậm chí còn gọi điện thoại cho đại tỷ hỏi thăm, phát hiện ra ngay cả anh rể cũng không liên lạc với chị cả. Sầu lo cùng suy nghĩ cứ dày vò nàng làm nàng không muốn ăn, mà ăn cũng không vào, lịch mỗi ngày đều xé nhưng tin tức về Giang Trấn vẫn không có. Rồi, một ngày nào đó, nàng lại xé lịch và phát hiện ra một sự việc. Nguyệt sự chậm, nàng nhìn vào ngày trên lịch, một trận rét run đập vào lưng. Chuyện này chưa bao giờ phát sinh như thế. Nguyệt sự của nàng luôn luôn chuẩn xác, chưa bao giờ chậm, nàng lo việc hôn sự của chị cả. Làm chuyện đó với Giang Trấn, tâm hồn thiếu nữ cũng không yên. Nhưng đến lúc này mới giật mình thấy nguyệt sự đã muộn hơn một tháng. Những ngày kế tiếp càng gian nan, nàng mỗi ngày xé lịch ngoại trừ cầu nguyện cho Giang Trấn bình an, còn phải cầu nguyện cho Bắc Nguyệt của mình nhanh tới thăm. Nhưng trời cố tình không theo nguyện vọng của nàng, vô luận nàng cầu nguyện thế nào, khổ sở chờ đợi thế nào, Giang Trấn cùng Bắc Nguyệt vẫn không có một chút tin tức. Ngày 25, nàng vì phiền lòng mà khâu hỏng một con gấu, nối nhầm tay nó vào chân. Ngày 27, nàng phụ trách nấu cơm, lại không yên lòng, thiếu chút nữa thiêu cả phòng bếp. Ngày 28, nàng quyết định chờ thêm 3 ngày nữa. Nếu Bác Nguyệt vẫn không đến, nàng sẽ kiên quyết đi xác nhận lại. Ngày 31, nàng cả đêm không chợp mắt, sáng tinh mơ đã ra khỏi cửa, bắt 3 lần xe buýt, đến một làng thật xa, vào một siêu thị mini, mua một que thử thai. Chỗ này chính là tiết tử này các nàng. Về nhà, nàng trốn vào trong phòng tắm, hai tay run run, theo hướng dẫn sử dụng trong hộp giấy, đọc từng chữ một, lại dựa theo chỉ thị, làm xong trình tự trong giấy, liền nín thở tập trung lo lắng chờ đợi kết quả. Một vạch màu lam xuất hiện trên que thử, khoảng 5 giây sau, một cái vạch hồng cũng chậm rãi hiện lên, hai vạch, nàng cầm tờ hướng dẫn. Run run mở ra, xác nhận dòng chữ trên đó, bất luận là vạch thẫm màu hay nhạt màu hiện ra, nếu có hai vạch xuất hiện thì đều thể hiện bạn đã mang thai. Miệng nàng nửa mở, nhìn lại bản hướng dẫn, lại cầm que thử, nhìn vào hai vạch trên đó, không ngừng dụi mắt để xem mình có bị hoa mắt nhìn lầm hay không. Nhưng mà bất luận nàng xoa bao nhiêu lần đi chăng nữa, hai vạch vẫn cứ rành ở đó, mãi không biến mất. Trận đả kích này làm toàn thân nàng như nhũn ra, vô lực ngồi than thở ở trong phòng tắm, ngẩn người nhìn que thử thai. Thảm rồi, cái này có thể gây ra án mạng đó. Hết chương.